Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ là cũng phải bỏ ra cực đại đại giới đi lấy lòng vương gia. Hết lần này tới lần khác thẩm gia tu sĩ liền không có một cái ưa thích nịnh nọt người. Con có nghĩ như thế nào? Tất nhiên cha đều đã phân phó xuống rồi, ta không ý kiến. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên. Người này dáng người cường tráng vô cùng, trên người cơ bắp có nhàn nhạt phù văn câu lên. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nhìn xem người này lại có phù thể. Hiểu rất nhanh, Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua tu sĩ khác, nửa ngày, hắn nhịn không được âm thầm kinh hãi, này thẩm gia, tựa hồ cũng tu hành phù thể. Chỉ là những người khác ẩn tàng rất tốt, ta ngược lại thật ra không có trước tiên phát hiện. Cha, ngươi phù thể vừa mới khắc họa, còn chưa kịp hoàn toàn nắm vững, cũng không cần tham gia chuyện này. Thẩm Oản Vân nhịn không được lo lắng nói. Vì quan hệ thẩm gia tương lai, ta nếu là thẩm gia gia chủ, sao có thể trốn tránh tu hành? Trung niên nam tử lắc đầu nói, tiếp lấy hướng về phía trên lão giả chắp tay, tam thúc, việc này ta làm gia chủ làm quyết định này. Ta thẩm gia có thể ủng hộ của thánh tử. Nếu là tương lai, chúng ta thật sai, nay chịu tội cũng nên ta người gia chủ này đến cổng. Đại ca, ngươi nói cái gì mê sẵn, tất nhiên làm quyết định, đó chính là chúng ta tất cả mọi người quyết định, chúng ta thẩm gia tộc người, trên dưới một lòng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sao là ai tới lưng tội đạo lý? Bên người nam tử trung niên Mỹ phụ trách cứ. Cổ Trường Thanh ở một bên càng nghe càng nghi hoặc. Này thanh âm nam tử ta tự hồ tại chỗ nào nghe qua. Còn có cái này Thẩm Oản Vân thanh âm, cũng có chút quen thuộc. Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư, từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Oản Vân đến bây giờ, đây là Thẩm Oản Vân lần thứ nhất ở trước mặt hắn nói chuyện, nếu không, hắn sẽ không hiện tại mới phát giác ra. Ta khi nào gặp được trật tự thủ hộ giả? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, có vẻ như tại phàm vực, tiên vực triệu hoán Diệp Thúc pháp thân thời điểm từng gặp được hai lần trật tự thủ hộ giả. Đúng rồi, thanh âm này, không phải là cái kia thần nữ thanh âm sao? Lúc này, Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía Thẩm Oản Vân, ánh mắt quan sát tỉ mỉ Thẩm Oản Vân đáng yêu dáng người. Này xem xét, liền cùng trong trí nhớ cái kia đụng vào tinh môn thượng thần nữ chậm rãi trùng hợp. Mặt khác, còn có cái này cường tráng trung niên nam tử thân ảnh, chính là nhốt tinh môn vị kia. Cái này không phải sao xảo sao? Cổ thánh tử. Thẩm gia lão giả thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này lấy lại tinh thần. Thẩm Oản Vân cảm thấy Cổ Trường Thanh ánh mắt, lúc này cho mày. Một bên thẩm gia lão giả cũng có chút lo lắng. Có vẻ như vị này của thánh tử đối với hắn tôn nữ có ý tưởng a. Vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm gia điều kiện chính là để cho Cổ Hướng Dương đặc xá Thẩm Oản Vân quy tắc mộc nữ trách nhiệm. Bất quá đã đến trình độ này, thẩm gia lão giả vẫn là chịu đựng lo lắng nói, trên đường đi cũng chưa từng cùng Cổ thánh tử tự giới thiệu. Tại hạ Thẩm An Bác, Thẩm gia thái thượng, Thẩm An Nam là ta đại ca, ta đứng hàng lão tam. Gặp qua Thẩm lão. Cổ Trường Thanh chắp tay. Cổ thánh tử khách khí. Thẩm An Bắc gật đầu, tiếp tục giới thiệu nói, vị này là ta Thẩm gia gia chủ đương thời, Thẩm Khang Nam. Ngạch, danh tự có chút tùy ý a. Cha hắn Thẩm An Nam, hắn gọi Thẩm Khang Nam, An Khang. Phạm nhân đơn giản mộng tưởng, sử dụng đến tu tiên gia tộc, ngược lại có chút quái dị. Bất quá Cổ Trường Thanh vẫn là khách khí chắp tay. Tiểu hữu, ta vừa mới khắc họa phù thể, luyện thể công pháp không thể ngừng nghỉ, cho nên dưới mắt hình tượng có chút hỏng bét, còn xin cố tha thứ. Thẩm Khang Nam nói. Không có, thẩm gia chủ như vậy không làm bộ ngược lại để cho người ta thoải mái hơn. Cổ Trường Thanh lắc đầu, xin hỏi thẩm gia chủ, thẩm gia tộc người là không phải đều tu hành phù thể. Ha ha, cái này cũng không tính là gì bí mật, ta thẩm gia đúng là phù thể gia tộc, bởi vì phù thể một đạo cơ hồ thập tử vô sinh. Cho nên ta thẩm gia cần dùng làm rất nhiều chuẩn bị tài năng thai nghén thích hợp đời sau. Cũng bởi vì như thế, ta thẩm gia tộc rất ít người. Thẩm Khang Nam cũng không giấu giếm. Tại hạ đối với phù thể một đạo cũng có chút nghiên cứu, nếu có cơ hội, có thể cùng thẩm gia cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một phen. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Ha ha, tự nhiên. Thẩm Khang Nam nhẹ gật đầu, chỉ là ngôn ngữ tự hồ không có vừa rồi như vậy, nhiệt tình. Cổ Trường Thanh hơi nghi, hoặc một chút, nghĩ lại phía dưới liền biết, rồi đối phương hiểu lầm. Đối phương tất nhiên là bởi vì hắn đối với thẩm gia phù thể có ý tưởng, nghĩ chiếm tiện nghi. Trên thực tế, có được cửu trọng bộ hạ mạnh nhất phù đế lưu lại phù đế tàng quyển Cổ Trường Thanh là xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Bất quá Cổ Trường Thanh cũng có thể lý giải, thẩm gia là phù thể thế gia truyền thừa, mà hắn liền là cái không đến 300 tuổi thần linh, hắn có thể tại phù thể phía trên có cái gì tạo nghệ. Lúc này, Cổ Trường Thanh cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục nghe Thẩm An Bắc giới thiệu. Rất nhanh, đại điện bên trong tu sĩ đều nhất nhất cùng Cổ Trường Thanh khách nói một phen. Ba tên lão giả cũng là Thẩm An Bắc cái kia bối phận, tu vi cơ bản cũng là thái huyền cảnh đến chân thần cảnh ở giữa. Cái khác trung niên nhân là đều thuộc về Thẩm Khang Nam đời này, cũng là Thẩm Khang Nam huynh đệ tỷ muội cùng em dâu chợt. Nhưng lại Thẩm Oản Vân đời này, trước mắt chỉ có Thẩm Oản Vân một người. Đây là ta tôn nữ Thẩm Oản Vân. Thẩm An Bắc giới thiệu nói, không nói gạt ngươi, Oản Vân này trong đồng lứa, trước mắt chỉ có không đến 10 người. Mà Oản Vân tư chất là truyền thừa phù thể một đạo tốt nhất. Nhưng chưa từng nghĩ, Oản Vân tại quy tắc ngọc nữ lịch luyện bên trong được tuyển chọn, trở thành chân chính quy tắc ngọc nữ. Ai, cái gọi là quy tắc ngọc nữ, không phải liền là thánh tử song tu bạn lữ sao? Lúc nào, thánh tử thành công lĩnh ngộ hồng mông đại đạo, đỉnh kia lô tài năng bản thân tu hành. Nếu không, quy tắc ngọc nữ tất cả thời gian đều phải hầu ở thánh tử bên người, tùy thời phối hợp thánh tử cảm ngộ hồng mông đại đạo. Nói đến đây, Thẩm An Bắc nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh, cổ thánh tử, ta Thẩm gia không có thèm cái gì quy tắc ngọc nữ. Nếu là ngươi trở thành thánh tử, có thể hay không đặc xá Oản Vân quy tắc ngọc nữ chức trách để cho nàng bình thường tu hành. Nói đến chỗ này chủ đề, Thẩm gia một đám tu sĩ đều trông mong mà đối đãi. Cổ Trường Thanh nghe vậy xác thực không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu, có thể. Ta Thẩm gia có thể cho một chút tài nguyên giúp. Có thể. Có thể. Thẩm An Bắc ngạc nhiên nói. Cổ Trường Thanh biểu lộ cũng phong phú vô cùng, đại gia, nói nhanh. Thẩm gia định cho ta tư. Ha ha ha, cổ thánh tử quả nhiên là thoải mái người. Nhìn tới ta đây tôn nữ liệu yếu đào tơ không vào cổ thánh tử mắt. Không phải, kỳ thật cho ta một chút tư. Khang Nam, còn không đi thiết yến. Hôm nay chúng ta cùng cổ thánh tử không say không về. Thẩm An Bắc cười sang sảng. Dựa vào, ngươi nha keo kiệt lão hồ ly. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm phỉ báng, ngoài miệng lộ ra cười khổ. Vốn chính là tất cả đều vui vẻ sự tình, đột nhiên liền có thêm một điểm ưu thương. Thẩm Khang Nam đám người hiển nhiên cũng không nghĩ đến Cổ Trường Thanh tốt như vậy nói chuyện. Thẩm Oản Vân, trật tự chi giới đệ nhất mỹ nhân, quy tắc mộc nữ, thiên âm bất diệt thể. Nhiều loại quan hoàng phía dưới, cái nào nam tu có thể dễ dàng buông tha. Vương Tùng Vân liền như vậy không còn khí độ. Thiếu một cái quy tắc ngọc nữ đi đội Thẩm gia toàn lực ủng hộ, loại này lấy hay bỏ Vương Tùng Vân không làm được. Còn không phải bởi vì Thẩm Oản Vân quá thơm. Song tu không chỉ có riêng là đề cao khám ngộ hồng mông đại đạo tỷ lệ, quan trọng nhất là chiếm được Thẩm Oản Vân sử nữ nguyên âm, ít nhất có thể tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi. Hơn nữa, còn có thể thức tỉnh một loại năng lực thiên phú. Ai mà không muốn? So sánh với mà nói, Mạc Tương cái này quy tắc ngọc nữ, mặc dù tướng mạo không thể so với Thẩm Oản Vân kém bao nhiêu, nhưng là không phải là cái gì nghịch thiên thể chất, vẫn là đoạt xá chi thân. Hơn nữa sự nữ nguyên âm cũng không. Vương Tùng Vân có thể từ bỏ Mạc Tương, lại tuyệt không có khả năng từ bỏ Thẩm Oản Vân. Cổ Trường Thanh không biết Thẩm Oản Vân những cái này xưng hào, năm đó cũng đã gặp Thẩm Oản Vân, nhưng là dưới tình huống đó, hắn tu vi căn bản không có cách nào thấy rõ ràng Thẩm Oản Vân chân thực tướng mạo. Huống hồ, dưới tình huống đó hắn cũng căn bản không thèm để ý Thẩm Oản Vân cái này trật tự thủ hộ giả. Đương nhiên, coi như đã biết Thẩm Oản Vân những cái này xưng hào, hắn cũng sẽ không để ý. Tần Tiếu Nguyệt là hắn nữ nhân, hắn chỉ để ý Tần Tiếu Nguyệt. Chỉ là cái này loại bởi vì miệng quá nhanh dẫn đến bản thân tổn thất một ức thống khổ thực sự quá khó chịu. Nhất là đối với lòng tham người mà nói. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là Thẩm gia yến hội, Thẩm gia đã quyết định duy trì Cổ Trường Thanh, như vậy bọn họ cũng triệt để đứng ở Cổ Trường Thanh một phương này. Tăng thêm Cổ Trường Thanh đối với Thẩm Oản Vân xác thực không hứng thú, cái này không thể nghi ngờ để cho Thẩm gia tu sĩ vui vẻ không thôi. Trên yến hội, mọi người nâng ly cạn chén, chậm rãi liền nói tới thánh tử khảo hạch. Cổ thánh tử, nay thánh tử khảo hạch cùng thánh tử hậu tuyển khảo hạch khác biệt. Thánh tử khảo hạch muốn tiến hành 5 trận, mà nay 5 trận. Nói đến đây, Thẩm An Bắc ánh mắt lộ ra một chút sâu lo, từ ngũ đại thế lực dẫn đầu, các đại bác tinh thế lực đi theo, phân biệt thiết lập khảo hạch. Năm trong đại thế lực, trừ bỏ trật tự thần điện khảo hạch đúng không có thể nghi ngờ, hơn nữa tuyệt đối công bình công chính bên ngoài. Cái khác 4 trận khảo hạch đều hoặc nhiều hoặc ít có nhận không ra người thủ đoạn ở bên trong. Trước kia lời nói, đại gia đều có phe phái, tứ đại gia tộc cũng đều có cùng mình quan hệ tốt bác tinh thế lực duy trì. Tất cả mọi người có thể quyết định một trận khảo hạch, đều có bản thân ưu thế. Nhưng bây giờ, trừ bỏ ta Thẩm gia bên ngoài, gia tộc khác cơ bản đều không hy vọng ngươi trở thành thánh tử. Cho nên, có thể nói 5 trận khảo hạch, trừ bỏ trật tự thần điện khảo hạch bên ngoài, cái khác 4 trận khảo hạch đều khó có khả năng có ngươi am hiểu khảo hạch. Tỷ như ngươi cường hoành thể tu năng lực, lại tỷ như ngươi bày ra nguyên trụ lực lượng, thậm chí là ngươi cường hoành thần thức. Những cái này khảo hạch, nhưng có khảo thí tư chức loại này. Cổ Trường Thanh cao mày nói. Thẩm An Bắc ý vị thâm trường nhìn Cổ Trường Thanh một chút, trật tự thâm uyên xuất hiện đã nói rõ một ít chuyện. Nhưng là Thẩm An Bắc nguyên bản vẫn là trong lòng còn có may mắn. Lúc này nhìn tới, trước mắt cái này Cổ Hướng Dương thánh tử tư chất thật không được. Nếu là như vậy, Thẩm gia lần này phần thắng rất thấp, coi như đối phương tùy tiện đáp ứng rồi đặc xá Thẩm Ảnh Vân lại như thế nào đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm An Bắc Tâm nhịn không được chìm xuống dưới. Yên tâm đi, không có bất kỳ khảo nghiệm nào huyết mạch, khảo thí tư chất khảo hạch. Chỉ cần ngươi chiếm được thiên đạo lệnh, đó chính là thiên ý sở quy. Thẩm An Bắc lắc đầu nói. Vì sao trật tự chi giới tu sĩ như thế tin tưởng thiên đạo lệnh? Nếu thiên đạo lệnh là cướp tới đâu? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Ha ha. Thẩm An Bắc cười cười, lắc đầu nói. Ngươi xem ta Thẩm gia am hiểu phù thể, chẳng lẽ liền quên chúng ta là người như thế nào? Chúng ta là trật tự thủ hộ giả, tu hành chính là thiên đạo chi lực. Thiên đạo lệnh không phải người bình thường có thể tranh đoạt. Trừ bỏ thánh chủ cường giả bên ngoài, tu sĩ khác nếu cũng không phải là thiên mệnh sở quy, được thiên đạo lệnh sau cũng sẽ bị phía trên thiên đạo chi lực khóa chặt, từ đó bị thiên đạo gạt bỏ. Trừ phi đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thiên đạo lệnh vứt bỏ. Ngươi mang theo thiên đạo lệnh lâu như vậy đều vô sự, có thể thấy được ngươi thiên đạo lệnh tuyệt đối không thể là cướp đoạt. Như vậy ngươi chính là thiên mệnh chi nhân. Đây là thiên ý. Đồng dạng, dù là ngươi thiên đạo lệnh thực sự là đoạt, nhưng là ngươi có thể nắm giữ thiên đạo lệnh, đó cũng là thiên ý. Thiên ý không thể trái. Nhưng là có thể hay không trở thành chân chính thánh tử, cũng phải nhìn thiên ý. Chúng ta có thể dùng khảo hạch đi nghiệm chứng thiên ý, lại không thể dùng tư chất loại này tuyệt đối đồ vật đi phủ định các ngươi. Nếu không, chúng ta chính là phủ định thiên ý. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng coi là ngươi cho hắn giải hòa. Hắn thiên đạo lệnh là cướp tới, nhưng là trật tự chi giới tu sĩ chưa bao giờ phương diện này hoài nghi. Thiên đạo chi lực gạt bỏ. Loại sự tình này tại hắn người bị thiên đạo vứt bỏ trên người đương nhiên sẽ không xuất hiện, hắn không có đạt được qua thiên đạo quà tặng, tự nhiên cũng không tồn tại bị thiên đạo gạt bỏ. Đến mức trật tự chi giới, vì sao không liên tưởng đến hắn là người bị thiên đạo vứt bỏ, cái này rất bình thường, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, hiện nay biết, chỉ có Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân là người bị thiên đạo vứt bỏ. Mà Hồng Mông Chí Bảo tổng cộng liền bốn loại. Trừ bỏ còn sống cửu trọng, trật tự chi giới vẫn như cũ cho rằng còn sống âm dương bên ngoài, chỉ còn lại có ngũ hành cùng thiên địa ở bên ngoài. Nói cách khác, theo bọn hắn nghĩ, trừ phi gặp được ngũ hành kiện thế cùng mới thiên địa cổ thánh, nếu không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Hỗn độn đại thế giới bao nhiêu vạn ước tu sĩ. Nhiều tu sĩ như vậy bên trong xuất hiện hai cái, đây là nhiều xác suất nhỏ, hoàn toàn có thể coi nhẹ. Cái khác thánh tử cũng là các đại thế lực bồi dưỡng, ta Thẩm gia cũng không thời gian cho ngươi cái gì bồi dưỡng. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đến mức ta Thẩm gia tham gia khảo hạch thiết kế, sợ là cũng tác dụng gì, ta Thẩm gia nhất gia chi ngôn, chính là bị đa số phủ định. Thẩm An Bắc thở dài một hơi nói, cổ thánh tử, ta Thẩm gia chỉ có thể cho ngươi một cái tham gia thánh tử khảo hạch cơ hội, cái khác, thực sự bất lực. Không sao, Thẩm lão, có Thẩm gia duy trì với ta mà nói đã đủ rồi. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, cổ thánh tử có thể nghĩ như vậy, ta cũng an tâm không ít. Trong khoảng thời gian này, cổ thánh tử ngay tại Thẩm gia đợi đi, cổ thánh tử người bên cạnh, cũng mời không muốn rời đi Thẩm gia. Chẳng lẽ thế lực khác người dám đối với bên cạnh ta người xuất thủ? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Nói không chính xác. Thẩm An Bắc lắc đầu, giết ngươi người bên cạnh, cũng chỉ sẽ bị bắt được trật tự thần điện. Chỉ cần Vương Tùng Vân trở thành thánh tử, liền có thể đặc xá bọn họ. Cho nên, bọn họ chưa hẳn sẽ không như thế làm. Tóm lại, tất cả cẩn thận là hơn. Tốt. Một phen uống, Cổ Trường Thanh đám người cũng trở về Thẩm gia an bài tốt trụ sở. Sai khước Cổ Trường Thanh trở lại trong đại viện sau liền khôi phục tỉnh táo, ngồi ở trên ghế dài rót một chén trà, Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Vương Tự Huyền. Tự Huyền, Nguyệt Đình là ai? Ngươi cùng Vương gia, có gì ân oán? Vương Tự Huyền nghe vậy lại là đem mũ rộng vành gỡ xuống. Lúc này hắn đã không có tài che giấu mình tất yếu. Công tử, Nguyệt Đình. Vương Tự Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt, trầm mặc một hồi nói, là ta đạo lữ. Ngươi đạo lữ? Cổ Trường Thanh cũng không kinh ngạc. Vương Tự Huyền trả lời nằm trong dự liệu, hắn tiếp lấy hỏi thăm, có thể hay không nói rõ chi tiết nói, ngươi cùng bọn họ ân oán. Kỳ thật cũng không cái gì. Nguyệt Đình cùng ta thanh mai trúc mã, cùng ta từng định ra hôn ước. Nhưng là nàng tính cách nhảy thoát, luôn luôn cùng ta những huynh đệ kia đi rất gần, hơn nữa cực kỳ ưa thích đi đủ loại bí cảnh lịch luyện. Ngay tại cùng ta đại hôn trước một tháng, nàng cùng ta nhị ca biết được một chỗ bí cảnh, liền cùng nhau đi tới bí cảnh lịch luyện. Sau khi trở về, nàng đã không có sự nữ nguyên âm. Ta tức giận không thôi, chất vấn nhị ca. Ta nhị ca lại nói bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, kim long không được. Ta không tin, về sau liền chất vấn Nguyệt Đình. Sau đó thì sao? Về sau. Vương Tự Huyền bờ môi rung nhẹ nhẹ, trong mắt ẩn ẩn có huỳnh quang lấp lóe. Về sau, Nguyệt Đình thừa nhận cùng ta nhị ca lưỡng tình tương duyệt. Ta vì thế tìm gia tộc trưởng bối chủ trì công đạo. Nhưng là, năm đó ta tu vi bất quá dục thần chi cảnh, tư chất càng là bình thường. Mà ta Nhị Ca Vương từ địa năm đó đã là thiên vị thần linh, tư chất ở trong tộc xem như siêu cấp yêu nghiệt. Ta những trưởng bối kia chỉ là miệng phê bình ta Nhị Ca, lại nói ta hung hăng càng quấy. Ta lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, ta tin tưởng vững chắc Nguyệt Đình là bị ta Nhị Ca bức bách. Dù sao ta Nhị Ca là thiên vị thần linh, vẫn là trong tộc thiên kiêu, Nguyệt Đình như thế nào phản kháng hắn. Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới, hắn là dạng này súc sinh, thân huynh đệ đạo lữ hắn đều muốn chiếm hữu. Hắn căn bản không phải người. Nói đến đây, Vương Tự Huyền trong mắt tràn đầy xích hồng, nổi gân xanh. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng đồng dạng nhịn không được dâng lên sát cơ, này Vương Tự Địa, cũng xứng coi là người sao? Lý Tề Vân, Lục Vân Tiêu đám người nghe vậy sắc mặt đều có chút khó coi. Ta lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, liền trực tiếp tìm được ta Nhị Ca. Lúc ấy cũng là xúc động mất đi lý trí, hướng về phía Nhị Ca liền rút kiếm. Hiểu rõ ràng là thiên vị thần linh Nhị Ca, lại không trốn không né, để cho ta đâm hắn một kiếm. Không, không phải ta đâm hắn một kiếm, rõ ràng là chính hắn chủ động đụng vào. Ta, một cái tư chức bình thường phổ thông đệ tử, bị thương nặng gia tộc siêu cấp yêu nghiệt. Nói đến đây, Vương Tự Huyền lộ ra một tia tự giễu, ta bị đuổi ra khỏi Vương gia, rời đi trật tự chi giới, giống một con chó một dạng, ở bên ngoài lang thang. Ta chưa bao giờ nghĩ tới trở về, nếu không phải công tử muốn tới trật tự chi giới, ta. Nói đến đây, Vương Tự Huyền cúi đầu xuống, chắp tay nói, thực xin lỗi công tử, đây là tự ta ân oán, ta cũng không có muốn cho công tử khó xử. Ngươi là người của ta, ta liền muốn vì ngươi ra mặt. Ngươi nói thế nào Vương Tự Địa là siêu cấp yêu nghiệt, ta xem lúc này hắn tu vi cũng bất quá nhất tinh thái thương thôi. Lúc này ngươi cũng là nhất tinh thái thương chi cảnh, không thể so với hắn kém. Cổ Trường Thanh nói thẳng, ta ly khai trật tự chi giới về sau, từng chiếm được kỳ ngộ, tư chất tăng lên rất nhiều, nhưng là so Vương Tự Địa, vẫn là kém không ít. Nếu không có công tử đem ta chuyển hóa làm huyết hồn tộc, đồng thời để cho ta thu được huyết mục bản nguyên chi lực tẩy lễ, để cho ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá một cái đại cảnh giới lời nói, ta cảnh giới không có khả năng đuổi kịp hắn. Vương Tự Huyền lắc đầu, ngược lại ánh mắt lộ ra chiến ý, cũng may có công tử mệnh lệnh, gia khác không, hậu thổ bọn họ cùng chúng ta giảng đạo không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Trong khoảng thời gian này, ta trên người bọn hắn học được rất nhiều. Lúc này, nếu muốn đánh với Vương Tự Địa một trận, ta cũng không sợ. Nếu có cơ hội, chắc chắn nhờ ngươi đánh với hắn một trận. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, đa tạ công tử thành toàn. Theo ta thấy, ngươi càng không cần tại để tâm vào chuyện vụn vặt, thù, chúng ta nhất định phải báo. Ngày sau, ta sẽ nhờ ngươi tới quyết định Vương gia sinh tử. Nhưng là, ngươi đã là thái thương cảnh cường giả, không thể vì tình sợ khốn. Cái kia Nguyệt Đình. Cổ Trường Thanh kỳ thật muốn nói Nguyệt Đình cũng không phải là một đồ tốt. Nguyệt Đình tại đại hôn đêm trước, còn tùy Tùng Vương Tự Địa cô nam quả nữ cùng đi bí cảnh lịch luyện. Nguyệt Đình không biết đối phương là thiên vị thần linh. Không biết nếu là đối phương đối với nàng làm loạn, nàng căn bản không ngăn cản được. Nàng tất nhiên là biết rõ, vì sao còn phải đến như vậy một tay. Muốn nói không có vấn đề, Cổ Trường Thanh là không tin. Đến mức nói đơn thuần, ha ha, đều tu hành đến thần linh, có mấy cái đơn thuần. Lại nói, coi như tính cách đơn thuần, nhưng là tu vi đến thần linh, liền cơ bản bảo hộ ý thức đều không có sao. Chỉ là đăng Vương Tự Huyền trước mặt nói những cái này, khó tránh khỏi có chút đả thương người, hắn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng là Vương Tự Huyền trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng a. Ta biết công tử muốn nói cái gì. Rời đi trật tự chi giới những năm đó, ta đã trải qua rất nhiều, cũng nghĩ minh bạch. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chính là ta sai, hai người bọn họ thực sự là lưỡng tình tương duyệt, hoặc có lẽ là theo như nhu cầu. Vương Tự Huyền cười khổ nói, chỉ là ta vẫn như cũ không có cách nào buông xuống thôi. Cổ Trường Thanh vỗ Vương Tự Huyền bả vai, có thể nghĩ rõ ràng liền tốt, không bỏ xuống được cũng bình thường. Tu hành giả cũng là người, thánh cảnh cường giả cũng là người. Chúng ta tu không phải vô tình đạo, chúng ta đều có thất tình lục dục. Không bỏ xuống được đi qua, nhưng là phải thả xuống được hiện tại, hiểu chưa? Công tử, ta minh bạch. Ừ, đều đi về nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này, đều lưu tại Thẩm gia tìm tu, lặng chờ thánh tử khảo hạch. Này trật tự chi điện trật tự tự hồ là thiết luật. Nhưng là chính bởi vì như thế, thiết luật phía trên còn có thiết luật. Vương Tùng Vân người này, có vẻ như cực kỳ giỏi về mê hoặc lòng người, bức người chỗ đứng. Nếu là lấy thánh tử đặc xá quyền vì bảo hộ, có lẽ thực sự có người sẽ bí quá hóa liều ra tay với các ngươi. Cổ Trường Thanh dặn dò. Rất nhanh, một đám tu sĩ liền nhau nhau rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh một người. Cổ Trường Thanh đi đến trước cửa sổ, nhìn lấy thiên khung phía trên hai vòng nhu hòa đựa hình cung minh nguyệt, lấy ra một cái truyền âm châu. Truyền âm châu phía trên chỉ có phàm nhân sống linh khí, phía trên có tầng tiểu nguyệt khí tức lưu lại. Hiển nhiên là ở phàm vực sử dụng truyền âm châu. Chỉ bất quá, truyền âm châu phía trên cơ hồ tất cả pháp tắc đường vân đều ảm đạm vô quang. Có lẽ, cố nhân nhóm truyền âm châu đều đã vỡ vụn hoặc là thất lạc. lại hoặc là phàm vượt truyền âm châu tại thần vực đã không có tác dụng. Bị áp chế đến có thể truyền âm khoảng cách đã gần không thể lại gần. Tiểu Nguyệt, đừng sợ ta tới. Cổ Trường Thanh ôn như tự lẩm bẩm, hai mắt nhìn về phía Mạc Gia ở tại phương hướng, Mạc Tương, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nếu không, thanh âm dừng lại, Cổ Trường Thanh đem truyền âm châu thu hồi. Sau tiếp theo thời kỳ, Cổ Trường Thanh cơ hồ đều ở đi ngủ, vận chuyển trúc mộng đại pháp trong mộng khắc họa phù thể. Thời gian thoáng qua tức thì, ngày mai, chính là thánh tự khảo hạch. Thẩm Gia trong khoảng thời gian này, nhưng lại bái phỏng qua Cổ Trường Thanh mấy lần, nhưng phải biết Cổ Trường Thanh tại tiềm tu về sau, liền không có quá nhiều quấy rầy. Mà Kỳ, Triệu Vũ Hồng cùng Lý Tề Vân bọn người ở tại trong đại viện, nhưng lại thường xuyên nói chuyện phím. Bọn họ ở loại tình huống này dưới hiển nhiên là không thích hợp tiềm tu, huống hồ, thánh tự khảo hạch về sau, liền quyết định sinh tử. Nhưng mấy ngày tu hành có làm được cái gì? Triệu Vũ Hồng cùng Lý Tề Vân đến gần chút, Lý Tề Vân cho hắn cảm giác chính là một vị hòa ái lão gia gia. Lý Tề Vân đối với Triệu Vũ Hồng cũng rất có kiên nhẫn, thái độ phi thường ôn hòa. Hắn là có lòng muốn bồi dưỡng Triệu Vũ Hồng. Mà Ma Kỳ là cùng Vương Tự Huyền đến gần chút, có lẽ là bởi vì hai người cũng là trật tự chi giới con rơi, ngược lại cũng có một chút cộng đồng chủ đề. Đến mức Lục Vân Tiêu, bình thường đều là ôm trường kiếm dựa vào cột đá yên tĩnh nhìn xem. Triệu Vũ Hồng mấy lần muốn cùng Lục Vân Tiêu thân cận, đều bị Lục Vân Tiêu lạnh lùng dọa cho không dám nhiều lời. Vương Tự Huyền lạnh lùng chỉ là bởi vì cùng đại gia không quen. Lục Vân Tiêu lạnh lùng thì không muốn cùng đại gia quen. Bất quá mà kệ như thế nào, một đoạn thời gian ở chung, mấy người cũng là khá là hòa hợp. Lão gia tử, ta tới châm trà đi, ngài cũng đừng hàng ngày như vậy phục thị chúng ta. Mặc dù ngài không có gì tu vi, nhưng là ngài thế nhưng là công tử trung thành nhất người hầu, chúng ta chỉ là công tử nô lệ. Sáng sớm, Mạc Kỳ liền nhận lấy Lý Tề Vân ấm trà, cho Triệu Vũ Hồng, Lục Vân Tiêu đám người đều rót một chén trà. Tiếp lấy nàng thần thần bí bí nói, ngày mai sẽ là thánh tự khảo hạch, ta vừa mới đặc biệt ra ngoài hỏi thăm một chút. Này thánh tự khảo hạch tin tức bị các đại gia tộc giấu cực kỳ nghiêm. Thẩm gia tự hồ bị các đại gia tộc bài xích ra ngoài. Thậm chí ngay cả Thẩm gia tham gia thương nghị khảo hạch, bọn họ đều không biết cụ thể khảo hạch tình báo. Việc này, Thẩm An Nam tiền bối đã báo cáo cho đi trật tự thần điện. Nghe nói trật tự thần điện điện chủ ra mặt, hung hăng phê bình Vương gia vị thánh chủ kia con rể, cũng chính là Tôn Khải phó điện chủ. Thẩm gia lần này là phân đến Vương gia ra đề mục tổ này, nghe nói Vương gia quyết định trận này khảo hạch, là khảo hạch thể tu. Lý Tề Vân đám người vừa mới ngồi xuống uống trà, liền nhau nhau lộ ra dấu chấm hỏi. Trong khoảng thời gian này không tu hành, mấy người cũng là nhàn nhã, mỗi sáng sớm uống chút trà, buổi chiều phơi thái dương. Sau đó liền Vương Tự Huyền, Lục Vân Tiêu thay phiên chỉ đạo Triệu Vũ Hồng tu hành, kỳ thật cũng chính là đùa cái thú vui. Triệu Vũ Hồng mặc dù mỗi lần đều bị hai người huấn sầu mi khổ kiểm, nhưng là trong lòng vẫn là vui vẻ. Chí ít hắn có thể cảm giác được, Cổ Trường Thanh bên người những người này cũng là coi hắn là thành một người bình thường, mà không phải coi hắn là một cái đan dược. Loại kia ghét bỏ ánh mắt, để cho hắn vui vẻ đến bay lên. Hắn sợ nhất là loại kia ánh mắt tham lam. Công tử thể tu năng lực không thể nghi ngờ. Vương gia này chỉ cần không phải ngu xuẩn, liền không khả năng đem khảo hạch đạt ở thể tu phía trên. Vương gia này đến tột cùng là làm cái gì yêu thiêu thân? Vương Tự Huyền uống một ly trà về sau, chậm rãi nói. Cái này ta cũng không biết. Nghe nói thể tu khảo hạch là Thẩm gia đề nghị, Vương gia trưởng lão thông qua được đề nghị này. Đến mức sau tiếp theo cụ thể khảo hạch là từ Vương gia tu sĩ căn cứ tiếp thu các thế lực đề nghị định ra một cái điều lệ. Nhưng là vì để tránh cho khảo hạch tin tức tiết lộ, cụ thể khảo hạch trừ bỏ Vương gia bên ngoài, thế lực khác không có quyền biết được. Vương gia mặc dù biết khảo hạch, nhưng mà cái khác tam đại gia tộc cũng đều biết mình quyết định khảo hạch, đây chính là cựu tinh thế lực đặc quyền. Mà Kỳ lắc đầu nói, việc này muốn cùng công tử báo cáo sao? Không cần, đại ca đang tu hành, loại sự tình này không cần thiết a quấy rầy hắn. Lục Vân Tiêu lắc đầu. Lục Vân Tiêu lời nói, ở chỗ này có thể giải quyết dứt khoát. Ta lại đi hỏi thăm tin tức một chút a. Mà Kỳ suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt. Mà Kỳ tỷ, ta đi chung với ngươi a. Triệu Vũ Hồng đề nghị. Ừ, vậy ngươi đi theo ta, muôn ngàn lần không thể rời đi Thẩm gia. Yên tâm đi. Vào đêm, trần trần tiếng đập cửa đem Cổ Trường Thanh từ trúc mộng đại pháp bên trong bừng tỉnh. Cổ Trường Thanh lúc này khẽ nhíu mày, tiện tay đánh ra khứ trần quyết. Thu thập một phen sau đi đến, cửa ra vào, mở cửa về sau, liền phát hiện Thẩm An Bắc, Lục Vân Tiêu, Lý Tề Vân đám người đều sốt ruột đứng ở cửa. Cổ Trường Thanh nhìn thoáng qua sắc trời. Thánh tự khảo hạch hẳn là ngày mai à. Tối nay làm sao toàn bộ tụ tập ở chỗ này? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa nói, Cổ Trường Thanh liếc mắt qua mọi người, ngay sau đó sắc mặt có chút khó coi. Triệu Vũ Hồng đâu? Đại ca, Triệu Vũ Hồng tại Tôn gia. Lục Vân Tiêu trầm giọng nói. Tôn gia. Cổ Trường Thanh nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tôn gia cường giả dám đến Thẩm gia cưỡng ép đem Triệu Vũ Hồng bắt đi. Cũng không phải là Tôn gia tu sĩ tới bắt đi Triệu Vũ Hồng, mà là Triệu Vũ Hồng bản thân đi đến Tôn gia. Thẩm An Bắc lắc đầu nói, buổi sáng thời điểm mà kỳ nữ oa mang theo Triệu Vũ Hồng đến đại điện tìm ta, ta trùng hợp có việc không có ở đây. Về sau mà kỳ nữ oa liền dẫn Triệu Vũ Hồng tại ta Thẩm gia hỏi thăm một chút liên quan tới thánh tự khảo hạch tin tức. Về sau Triệu Vũ Hồng đã không thấy tăm hơi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhìn về phía trong đám người mà kỳ, giờ phút này mà kỳ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy áy náy. Nàng bận rộn lo lắng hai đầu gối quỳ xuống đất nói, công tử, ta lúc ấy bị tên kia Thẩm gia tu sĩ đưa vào trong ảo cảnh. Vẫn là bởi vì ta thời gian dài chưa từng trở về, Vương Tự Huyền tiền bối tìm được ta, mới đưa ta từ trong ảo cảnh mang ra ngoài. Ta căn bản không biết Triệu Vũ Hồng làm sao biến mất. Thẩm gia tu sĩ. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía Thẩm An Bắc, là Thẩm Khiếu thằng nhãi con kia. Ta cũng không nghĩ tới, trong gia tộc sẽ xuất hiện một cái như vậy ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Nhưng là Triệu Vũ Hồng không phải Thẩm Khiếu bắt đi, Thẩm Khiếu có kiện có được biến ảo năng lực chí bảo, trợ giúp Triệu Vũ Hồng rời đi. Ta sớm tại Thẩm gia chung quanh dưới cấm chế. Trừ phi là các ngươi chủ động rời đi, nếu không, lấy bất kỳ phương thức nào rời đi Thẩm gia, những cấm chế này đều sẽ khởi động. Thẩm An Bắc cũng không phủ nhận, mà là nói thẳng. Thẩm Khiếu chỉ là trợ giúp Triệu Vũ Hồng dịch dung thành hắn, để cho Triệu Vũ Hồng thuận lợi rời đi mà thôi. Nếu Triệu Vũ Hồng bị Thẩm Khiếu xa dung huyễn cảnh đã khống chế đâu, điều đó không có khả năng, ta bố trí xuống cấm chế, chỉ nếu như các ngươi rời đi, thần hồn phía trên có không đúng chấn động, đều sẽ tự hành kích phát. Cho nên, ta có thể vững tin, Triệu Vũ Hồng là mình rời đi. Đương nhiên, ta đây không phải vì cho ta Thẩm gia tu sĩ giải vây. Thẩm Khiếu đã bị ta bắt, cũng hỏi thăm ra tình huống cụ thể. Đến mức xử trí như thế nào hắn, từ cổ thánh tử nói tính. Thẩm An Bắc nói đến Thẩm Khiếu thời điểm, trên mặt lại là nộ khí không tranh bất đắc dĩ. Thẩm Khiếu vì sao muốn dùng huyễn cảnh vây khốn Mạc Kỳ, lại cùng Triệu Vũ Hồng nói cái gì, để cho Triệu Vũ Hồng chạy tới Tôn gia. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng nói. Thẩm Khiếu phát thiên đạo lời thề, không thể nói ra hắn đối với Triệu Vũ Hồng nói chuyện. Bất quá chuyện này đúng là Tôn gia sai sử. Ai, Thẩm Khiếu tại mấy chục năm trước đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, liền yêu Tôn gia thần nữ Tôn Yên Nhiên. Những năm gần đây, Thẩm Khiếu một mực tại theo đuổi nàng, hai người quan hệ cũng khá là thân mật. Tuy nói ta Thẩm gia lần này cùng Tôn gia có oán, nhưng là tiểu bối tình cảm thứ này, chúng ta cũng không đi trộn rộn. Không ngờ, hắn lần này nghe theo Tôn Yên Nhiên lời nói, vụn trộm cho Triệu Vũ Hồng truyền một ít lời. Nếu là Triệu Vũ Hồng bản thân nguyện ý rời đi, hắn liền phụ trách trợ giúp Triệu Vũ Hồng rời đi. Nếu là Triệu Vũ Hồng không nguyện ý rời đi, hắn cũng liền truyền một lời. Hắn cũng là bị Tôn Yên Nhiên cho mê thần trí, làm ra bậc này ăn cây táo rào cây sung sự tình. Cổ thánh tử, Thẩm Khiếu còn trẻ, không biết nặng nhẹ. Để cho ta gặp hắn một chút. Cổ Trường Thanh bình tĩnh nói. Thẩm gia, đại điện. Một đám tu sĩ ngồi xuống. Trên cùng vẫn là Thẩm An Bác. Tại Thẩm An Bác ngay phía trước, trong đại điện, một tên nam tử trẻ tuổi quỳ trên mặt đất. Người này, nhưng lại mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng vô cùng, khuôn mặt ngay ngắn, túi da chi tướng vô cùng tốt. Đương nhiên, tự hồ là Thẩm gia huyết mạch rất không tệ, Thẩm gia tu sĩ vô luận nam nữ, đều so với bình thường người tốt nhìn không ít. Thẩm Khiếu, ngươi có biết sai? Thẩm An Bác tức giận nói. Thẩm Khiếu nghe vậy, lại là lộ ra một tia mê mang, nhìn tiếp hướng Thẩm An Bác, lắc đầu nói, Tam gia gia, ta làm sai chỗ nào? Đang tại ngồi ngay ngắn Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức trong mắt khát máu chi sắc hiện lên, nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn quanh quẩn. Ba, một bàn tay rút qua, tiếp lấy một tên mỹ phụ nhân quỳ rạp xuống Thẩm Khiếu bên cạnh, đều tại ta ngày thường đối với Khiếu Nhi quá cưng chiều, mới có thể để cho Khiếu Nhi như thế không biết trời cao đất rộng. Tam thúc, mời ngươi đại nhân có đại lượng, vòng qua Khiếu Nhi a. Thẩm An Bắc nghe vậy cũng là có chút không đành lòng, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ thánh tử, Thẩm Khiếu đứa nhỏ này ta biết. Tâm địa không hỏng, chỉ là bị người mê hoặc. Còn mời Cổ thánh tử đại nhân đại lượng. Triệu Vũ Hồng bên này, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi cùng một chỗ từ Tôn gia đòi lại. Thẩm gia xác thực, đối với mỗi cái tộc nhân cũng rất để ý, nếu là đổi thành gia tộc khác, chỉ là một cái phạm sai lầm trong tộc hậu bối, chết cũng đã chết. Vì một cái hậu bối đi trêu chọc khả năng tương lai trở thành thánh tử người, tin tưởng không có gia tộc sẽ làm loại sự tình này. Bởi vậy cũng nhìn ra, vì sao Thẩm gia sẽ vì Thẩm Oản Vân làm đến mức này. Cổ Trường Thanh đối với loại này có tình cảm thâm hậu, gia tộc và hòa thuận thế gia rất có hảo cảm. Nhưng là, một việc quy một việc. Có cảm tình cùng không phân xanh đỏ đen trắng là hai việc khác nhau. Ngươi không thể trọng cảm tình, liền đúng sai đều không phân biệt được a. Phàm là Thẩm Khiếu hôm nay quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, nhận lầm thái độ vô cùng tốt. Cổ Trường Thanh cũng sẽ cho Thẩm gia một bộ mặt, sẽ không đem sự tình huyên náo quá lớn. Nhưng là đối phương là thái độ gì? Hắn nói hắn không sai. Tình cảm, hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Trường Thanh người bên cạnh bị hắn thông đồng Tôn gia làm đi ra, vẫn là hắn Cổ Trường Thanh sai. Việc này, hắn nếu là không so đo, Thẩm gia chẳng phải là muốn làm sao vân về hắn liền làm sao vân về hắn. Thẩm tiền bối là có ý gì? Là muốn ra sức bảo vệ Thẩm Khiếu sao? Cổ Trường Thanh âm mặt nói, còn là nói, Thẩm gia cảm thấy ngày mai chính là thánh tự khảo hạch, biết rõ ta trong thời gian ngắn không cách nào khi tìm thấy gia tộc ủng hộ. Cho nên cho là ta rất tốt gây khó dễ. Cổ thánh tử, ta Thẩm gia không phải ý tứ này. Thẩm An Bắc sắc mặt có chút khó coi, nói tiếp, cổ thánh tử, kỳ thật ngươi cũng biết. Luân hồi cửu sinh thể ở tu vi không đến nhân vị thần linh trước đó là không thể luyện chế nhân đan. Mặt khác, cũng không thể xuất hiện bản nguyên thương thế. Cho nên, Triệu Vũ Hồng tại Tôn gia tuyệt đối không thể có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, Triệu Vũ Hồng đúng là bản thân trở lại Tôn gia. Thẩm Khiếu chỉ là trợ giúp Triệu Vũ Hồng rời đi Tôn gia, nhưng là chân tại Triệu Vũ Hồng trên người. Là, hôm nay Triệu Vũ Hồng rời đi, hắn là luân hồi cửu sinh thể, Tôn gia sẽ không giết hắn. Cần phải hôm nay hắn đem Mạc Kỳ lấy đi, Mạc Kỳ chết rồi có phải hay không liền chết vô ích. Huống chi, coi như Tôn gia không giết Triệu Vũ Hồng, nhưng là, ngươi cho rằng Tôn gia sẽ không tra tấn Triệu Vũ Hồng sao? Phàm là hôm nay, là Tôn gia cái trước tới cưỡng ép đem Triệu Vũ Hồng bắt đi, ngươi Thẩm gia không địch lại, ta nửa câu cũng sẽ không nói. Nhưng là, chuyện này lại là ngươi Thẩm gia ra phản đồ. Ngươi muốn ta dễ dàng như thế bỏ qua cho tên phản đồ này có đúng không? Triệu Vũ Hồng lúc này khả năng tại Tôn gia đang tại tao ngộ sống không bằng chết tra tấn. Ngươi Thẩm gia tên phản đồ này chỉ cần quỳ gối nơi này đập một bàn tay. Trong miệng còn nói xong bản thân không sai. Là đủ rồi, có đúng không? Cổ Trường Thanh phẫn nộ nói. Ta biết ngươi là hậu tuyển thánh tử, nhưng là chính ngươi tình huống như thế nào chính ngươi không biết sao. Thẩm Khiếu khó chịu thanh âm vang lên. Nếu không phải là ta Thẩm gia duy trì, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đi tham gia thánh tử khảo hạch sao? Lạc ta là giúp Tôn gia cho Triệu Vũ Hồng mang lời nói. Nhưng là, có đi hay không Tôn gia, cũng không phải ta nói tính. Ta chỉ là giúp hắn rời đi mà thôi. Ta cũng chỉ là hỗ trợ truyền một câu mà thôi. Nữ nhân ta để cho ta truyền một lời mà thôi. Truyền một lời có lỗi sao? Ngươi đừng được đà lớn tới. Cho thể diện mà không cần. Lời này vừa nói ra, Cổ Trường Thanh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Trước khi muốn nói, hắn đối với Thẩm gia có không ít hảo cảm. Lúc này, hắn đối với Thẩm gia nửa điểm hảo cảm đều không. Thẩm Khiếu có thể đem những lời này nói ra, mà lại nói hoàn chỉnh. Thẩm An bắt bọn người không đi nửa đường cắt ngăn. Cực kỳ hiển nhiên, Thẩm gia một đám tu sĩ, hoặc nhiều, hoặc ít đều ôm lại suy nghĩ này, hơn nữa là muốn mượn Thẩm Khiếu miệng đem lợi hại trong đó quan hệ nói ra. Cái kia chính là nếu không phải là Thẩm gia duy trì hắn Cổ Trường Thanh có làm được cái gì? Thẩm tiền bối, cho nên ý ngươi cũng là ý tứ này sao? Cổ Trường Thanh cố nén nội ý nói. Cổ thánh tự hiểu lầm. Thẩm An bắt chắp tay, tiếp lấy quát lớn Thẩm Khiếu, ngươi im miệng, đến bây giờ ngươi đều không biết mình đã làm sai điều gì sao? Ta chỉ là giúp ta nữ nhân truyền một lời mà thôi. Ngươi còn tài giảo biện. Nàng là Tôn gia thần nữ, còn không phải thê tử ngươi. Nàng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp nàng truyền câu nói này, liền nguyện ý làm ta đạo lữ. Thẩm Khiếu không phục nói. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi biết luân hồi cửu sinh thể đại biểu cho cái gì không? Thẩm An bắt giận hắn không tranh nói, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ thánh tử, chuyện này là Khiếu Nhi không đúng, cũng là ta Thẩm gia vấn đề. Như vậy đi, ta Thẩm gia nguyện ý đối với chuyện này làm ra đền bù tổn thất. Mà kệ như thế nào, ngày mai chính là thánh tự khảo hạch, Tôn gia chính là hy vọng chúng ta bởi vì việc này mà quyết liệt. Chúng ta không thể như bọn họ nguyện. Ta không cần ngươi Thẩm gia cái gì đền bù tổn thất. Cổ Trường Thanh nói thẳng, ta muốn Thẩm Khiếu ở chỗ này quy nhận lầm, mà khác, sư hùng. Trật tự chi giới quy của ta biết. Triệu Vũ Hồng là mình tiến về Tôn gia, tìm về luân hồi cửu sinh thể công lao vẫn là ta. Nhưng hắn nguyên bản là Tôn gia tộc người, tự nguyện trở về gia tộc. Ta không có bất kỳ cái gì lý do đi Tôn gia muốn người. Nếu là ta cưỡng ép muốn người, trật tự thần điện liền sẽ xuất thủ can thiệp. Trừ phi, ta có được Triệu Vũ Hồng bị uy hiếp, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác trở lại Tôn gia chứng cứ. Thẩm Khiếu tất nhiên phát thiên đạo lời thề, không thể chủ động cáo tri việc này. Vậy bọn ta sư hồn, đem sư hồn ký ức dùng đạo pháp khắc sâu vào ghi chép thần tinh bên trong. Chỉ cần Thẩm Khiếu nói chuyện với Triệu Vũ Hồng bên trong có mờ ấm. Ta liền có thể trực tiếp đi Tôn gia muốn người, coi như trật tự thần điện nhúng tay, cũng sẽ đứng ở ta bên này. Cổ Trường Thanh ngược lại là muốn mang theo Lý Tề Vân một mạch liền chạy tới Tôn gia muốn người. Nhưng là, trật tự chi giới thánh chủ cường giả cũng không ít, Lý Tề Vân tại thánh chủ trước mặt, chính là sâu kiến. Nhất thời tức giận liền chạy tới Tôn gia đi, kết quả cuối cùng chính là mình đoàn người này đều phải chết tại Tôn gia, Tân Tiểu Nguyệt còn không cách nào cứu ra. Trật tự chi giới quá nhỏ, nhỏ đến hắn không có bất kỳ cái gì ác chủ bài có thể cùng thánh chủ cường giả quần nhau. Nói đến cùng, còn là khác thể lực quá yếu. Tại trật tự chi giới, nghĩ muốn đạt đến bản thân mục tiêu, nhất định phải hợp lý lợi dụng trật tự chi giới quy tắc. Cái gì, sư hồn? Thẩm Khiếu kinh hô, tiếp lấy vội vàng đứng lên, ta không có khả năng bị sư hồn. Một khi sư hồn, hồn phách liền sẽ có tổn hại, nặng thì biến thành ngớ ngẩn, nhẹ thì căn cơ hủy hết. Ngày sau tu vi nửa bước không vào. Không được A Tam gia gia, ta không muốn. 3. Thẩm Khiếu bên người Mỹ phụ nhân lại là tát một bạt tay, tiếp lấy đem Thẩm Khiếu ngang ngược kéo xuống, quỳ trên mặt đất dập đầu nói, Tam thúc A, Khiếu Nhi cha chết sớm. Cha hắn năm đó cũng là vì Thẩm gia mà chết A. Khiếu Nhi là ta một tay nuôi lớn. Hắn không thể bị sư hồn A, nếu là hắn bị sư hồn, hắn đại đạo chi lộ sẽ phá hủy A, cầu Tam thúc tha thứ Khiếu Nhi chịu tội A. Thẩm An Bắc một mặt khó xử, kỳ thật hắn cũng biết, Cổ Trường Thanh đề nghị xem như khách khí. Thánh cảnh tu sĩ sư hồn, chỉ tìm kiếm gần nhất ký ức, đối với Thẩm Khiếu tổn thương cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là chỉ cần là sư hồn, liền nhất định sẽ có hại căn cơ, Thẩm Khiếu ngày sau tất nhiên từ thiên kiêu biến thành phế vật. Thẩm Khiếu đại đạo xem như toàn bộ xong rồi. Cổ thánh tử, xin lỗi, Thẩm Khiếu là nhất định phải xin lỗi, nhưng là sư hồn, nay sẽ hủy hắn. Huống hồ, coi như lục sắc hồn, chỉ cần Triệu Vũ Hồng là tự nguyện đi qua, Tôn gia nếu là khăng khăng không thả người, ta Thẩm gia cũng không biện pháp cướp đoạt. Tôn gia thực lực, so với ta Thẩm gia còn phải mạnh hơn mấy phần. Đến mức trật tự thần điện. Nói thời điểm, ngày mai chính là thánh tự khảo hạch, lúc này trật tự thần điện chắc là sẽ không ra mặt quản kiện này. Coi như muốn xen vào, cũng đến chờ thánh tự khảo hạch về sau. Cướp người không cần Thẩm gia hỗ trợ, chính ta sẽ giải quyết. Nhưng là, sư hồn nhất định phải lục soát. Đến mức hủy hắn. Cổ Trường Thanh chậm rãi đứng người lên, lạnh lùng liếc Thẩm Khiếu, chính hắn phạm sai lầm, chẳng lẽ muốn người khác cho hắn gánh chịu sao? Thẩm gia, chính là như vậy đối đại phản đồ sao? Cổ thánh tử, lời này nghiêm trọng. Một mực chưa từng nói chuyện Thẩm Oản Vân cao mày nói, Lục ca chỉ là bị người lừa gạt, hắn cũng không phải là Thẩm gia phản đồ. Hơn nữa, giảng đạo lý, Triệu Vũ Hồng bản thân muốn đi Tôn gia, cũng không phải Lục ca đem người đưa đến Tôn gia. Nếu là Lục ca đưa qua, cái kia Lục ca là phản đồ. Có thể Lục ca chỉ là mang lời nói, hắn có lỗi, nhưng là sai không đến mức hủy đi đại đạo. Cho nên, không giữ quy tắc nên Triệu Vũ Hồng đi Tôn gia gặp tra tấn sao? Cổ Trường Thanh không chút khách khí nhìn về phía Thẩm Oản Vân, ta tin tưởng Thẩm gia mới có thể để cho Triệu Vũ Hồng bọn người ở tại Thẩm gia tự do hoạt động. Thẩm gia chính là như vậy bảo hộ bên cạnh ta người. Thẩm gia phụ trách bảo hộ của thánh tử người bên cạnh, nhưng là Thẩm gia không có cách nào ngăn cản của thánh tử người bên cạnh tự do ra vào. Chẳng lẽ Thẩm gia là giam lỏng của thánh tử người bên cạnh sao? Thẩm Oản Vân dù sao tuổi trẻ, tăng thêm đường ca Thẩm Khiếu cùng nàng quan hệ cũng không tệ. Thẩm gia thế hệ trẻ tuổi tu sĩ vốn liền không nhiều, huynh đệ tỷ muội ở giữa quan hệ phi thường hòa hợp. Nàng không có khả năng nhìn xem Cổ Trường Thanh hủy đi Thẩm Khiếu. Lại nói, Triệu Vũ Hồng tại Tôn gia mặc dù sẽ chịu khổ, nhưng là không thể nào có nguy hiểm tính mạng. Muốn là trước mắt của thánh tử thật là có bản lĩnh, liền hoàn thành thánh tử khảo hạch, trở thành thánh tử. Đến lúc đó Triệu Vũ Hồng như thường có thể an toàn trở về. Giờ phút này sư hồn lại là hủy nàng Lục ca một đời. Cưỡng từ đoạt lý. Đừng quên, nếu không phải là Thẩm Khiếu dùng huyền thuật khốn trụ Mạc Kỳ, Triệu Vũ Hồng tuyệt đối không thể thành công rời đi. Ngươi Thẩm gia không cần bảo hộ bên cạnh ta người, nhưng là, ngươi Thẩm gia không bảo vệ còn chưa tính, còn khốn trụ Mạc Kỳ. Chuyện này, ta phải muốn một thuyết pháp. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng. Thế nhưng là, Thẩm Oản Vân tiếp tục nói. Im miệng. Cổ Trường Thanh trực tiếp cắt ngang nàng lời nói, ngươi còn không có tư cách cùng ta giao lưu. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Thẩm An Bác, Thẩm tiền bối, ta cần ngươi cho ta một cái trả lời. Oản Vân là thủ tác ngọc nữ, thân phận nàng không thấp. Thẩm An Bác có chút khó chịu nói. Nàng vẫn như cũ không tư cách. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, tiếp lấy phất tay, ta đã biết rõ Thẩm gia đáp án. Rất tốt, ngày mai chính là thánh tự khảo hạch, cho nên ngươi cho rằng ngươi Thẩm gia đã vâng về ta đúng không? Nếu như thế, ta cùng với Thẩm gia hợp tác hủy bỏ. Ta bây giờ là không thể đối với ngươi Thẩm gia xuất thủ, trật tự thần điện nghĩ đến trong khoảng thời gian này vẫn đang ngó chừng ta. Nhưng là, chỉ cần ta thành thánh tử, Thẩm Khiếu sự tình, chính là Thẩm gia chỉ thị, ta sẽ tìm Thẩm gia tính sổ sách. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Thẩm gia chúng tu sĩ, Thẩm gia, hôn vốn Tôn gia, lấy đi bên cạnh ta người. Nhớ kỹ, bút trứng này, ta nhất định sẽ tính. Cổ thánh tử, ngươi quá cuồng vọng. Thẩm Oản Vân nhịn không được đứng lên nói, ta Thẩm gia đối đãi ngươi, còn không tính khách khí sao? Định lấy nhiều như vậy thế lực áp lực, ta Thẩm gia lựa chọn ủng hộ ngươi không cảm ơn thì cũng thôi đi. Chỉ là bởi vì Triệu Vũ Hồng chuyện này, ngươi liền muốn bức bách ta Thẩm gia đệ tử sưu hồn. Ngươi không cảm thấy mình thật quá đáng sao? Có ơn tất báo ngươi đều không biết hả? Đánh rắm. Cổ Trường Thanh quát lạnh, ngươi Thẩm gia ủng hộ ta, đối với ta có cái gì ân tình? Bọn họ là vì ngươi, là vì nhờ ngươi không cần trở thành quy tắc mộc nữ. Ta không nợ ngươi Thẩm gia cái gì, ta cũng không có ở ngươi Thẩm gia được một phần tài nguyên. Trái lại, ngươi Thẩm gia tất nhiên lựa chọn ủng hộ ta, tộc nhân lại tối thông tôn gia đem ta người bên cạnh mang đi. Có ơn tất báo. Ngươi nơi nào đến mặt nói ân? Cổ thánh tử, nhất định phải quyết tuyệt như vậy sao? Kiện này là ta Thẩm gia không đúng, nhưng là, nhất định phải sưu hồn sao? Nói thật, lúc này ngươi nếu rời đi, tuyệt đối tìm không thấy cái nhà thứ hai tộc ủng hộ ngươi. Nếu là không thể tham gia thánh tử khảo hạch, ngươi căn bản không có khả năng cứu trở về Triệu Vũ Hồng. Không bằng đều thối lui một bước, ta Thẩm gia bồi thường đầy đủ tài nguyên, Thẩm Khiếu ta cũng biết trọng phạt, như thế nào? Không thế nào. Muốn sao hợp tác hủy bỏ, muốn sao, sưu hồn. Ngươi rời đi bây giờ, ngươi cũng không biện pháp đi tôn gia mang về Triệu Vũ Hồng. Thánh tử khảo hạch ngay tại ngày mai, trật tự thần điện thánh chủ các tiền bối đều đã thức tỉnh. Lúc này, trật tự chi giới bất luận một cái nào sự tình đều giấu giếm bất quá bọn hắn cảm giác. Cho nên, ngươi lựa chọn bây giờ rời đi Thẩm gia, cái kia Triệu Vũ Hồng cũng đã đến tôn gia, cũng tất nhiên sẽ bị tôn gia tra tấn. Ngươi còn tìm không thấy ủng hộ ngươi gia tộc. Vì sao không tuyển chọn thu ta Thẩm gia bồi thường, ta Thẩm gia vẫn như cũ toàn lực ủng hộ ngươi. Thẩm An Bắc khuyên. Ha ha, ngươi nói không sai, ta hiện tại không có năng lực cùng thánh chủ cường giả chính diện chống lại. Rời đi Thẩm gia, ta cũng không có cách nào đi tôn gia tìm công đạo. Nhưng là, Thẩm gia duy trì, ta sẽ không cần. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Thẩm Oản Vân, ngươi cái này quy tắc mộc nữ, liền tốt tốt thực hiện bản thân chức trách. Chí ít, cũng là không sai định lô, cho dù ta không cần, dùng để tăng lên ta tâm phúc tu vi cũng là vô cùng tốt. Nói xong, Cổ Trường Thanh mang theo Lý Tề Vân đám người hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Thẩm Oản Vân sắc mặt khó coi vô cùng, Thẩm gia một đám tu sĩ ánh mắt cũng khá là phức tạp. Chẳng ai ngờ rằng, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên thật lựa chọn không cùng Thẩm gia hợp tác. Nói đến cùng, Thẩm gia đuối lý phía dưới, nhưng như cũ che chở Thẩm Khiếu, cũng có một bộ phận ý nghĩ, cái kia chính là Cổ Trường Thanh đã tên đã trên dây không phát không được. Ngày mai chính là thánh tử khảo hạch, hôm nay Cổ Trường Thanh nếu là rời đi, cơ bản không có khả năng có cơ hội tham gia thánh tử khảo hạch. Thánh tử khảo hạch về sau, Cổ Trường Thanh vẫn là cái thứ gì? Cho nên, người nhà họ Thẩm cho rằng Cổ Trường Thanh nhất định sẽ lùi bước. Có thể nói, Cổ Trường Thanh rời đi Thẩm gia, cái kia chính là lưỡng bại câu thương, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Chỉ vì một cái Triệu Vũ Hồng, cần thiết hay không? Đương nhiên đến mức, chí ít đối với Cổ Trường Thanh mà nói, đến mức. Triệu Vũ Hồng là người khác, lúc này hắn không cách nào chính diện chống lại trật tự chi giới quy tắc. Nhưng nếu là Thẩm gia cách làm này, hắn còn muốn cùng Thẩm gia hợp tác. Vậy hắn cũng xứng để cho Triệu Vũ Hồng đi theo sao? Triệu Vũ Hồng rời đi, tuyệt đối có nguyên nhân, lúc này, hắn chỉ có thể ở tối nay tìm tới mấy người ủng hộ tại thánh tử khảo hạch phía trên, để cho Thẩm gia, Vương gia, Tôn gia, Mạc gia đều trả giá đắt. Tại bên ngoài, cho dù đối mặt Hạo Thiên, hắn vẫn như cũ có thể nghĩ biện pháp giao đấu. Nhưng tại nơi này, hắn làm không được. Bên ngoài sân khấu rất lớn, nơi này sân khấu quá nhỏ. Cổ thánh tử, ngày mai trước khảo hạch, ta Thẩm gia vẫn như cũ hoan nghênh cổ thánh tử trở về. Thẩm An Bắc nhịn không được nói. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, Thẩm gia, không xứng. Mặt khác, Triệu Vũ Hồng nếu là ở tôn gia tao ngộ không phải người tra tấn, Thẩm Khiếu, ta nhất định sẽ giết. Thẩm gia, tự giải quyết cho tốt. Thẩm gia bên ngoài. Cổ Trường Thanh đám người thân hình lấp lé ở giữa, đã biến mất không còn tâm tích. Mà kỳ, bác tin trong thế lực, có thể còn có thế lực gì cùng Vương gia có oán? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Còn có Lữ gia cùng Đường gia. Chỉ là lúc này loại tình huống này, hai gia tộc này là tuyệt đối không thể trợ giúp chúng ta. Mà kỳ lắc đầu, công tử, ta cảm thấy ngài quá vọng động rồi, coi như muốn tìm Thẩm gia tính sổ sách, cũng cần phải chờ công thánh tử chi vị sau lại tính sổ sách. Ngươi nói đúng là thông minh nhất cách làm, nhưng là, cũng là vô sĩ nhất, tiểu nhân nhất cách làm. Lúc này, ta mặc dù chiếm được Thẩm gia duy trì, nhưng là chúng ta là theo như nhu cầu, ta không nợ Thẩm gia không nợ ta. Cho nên, ta cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã, hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, ta muốn là mượn nhờ Thẩm gia duy trì tham gia thánh tử đại hội, trở thành thánh tử sau lại tìm Thẩm gia phiền phức. Đó là qua sông đoạn cầu, lấy oán trả ơn tiểu nhân. Bởi vì ta tham gia khảo hạch, chính là nhận Thẩm gia tình, sau đó tính sổ sách, cũng coi như cá nhân sao. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, ta mặc dù không phải người tốt, nhưng là ta cũng không làm được bậc này ngụy quân tử. Thế nhưng là, Thẩm gia định lấy lớn như vậy áp lực ủng hộ chúng ta, chỉ là bởi vì việc này, chúng ta liền cùng Thẩm gia như thế, không khỏi quá so đo. Mạc Kỳ nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy cũng không chỉ trích, mà là tiếp tục lắc đầu, cũng không phải là ta so đo. Kỳ thật, Triệu Vũ Hồng phụ thân cùng ta có chút giao tình. Năm đó ta cùng Vương Tự Huyền ở tại bí cảnh bên trong, tương chiếm được Triệu Vũ Hồng phụ thân Triệu Tử Viễn trợ giúp. Triệu Tử Viễn từng dặn dò ta, chiếu cố con của hắn Triệu Vũ Hồng. Những ngày này, ta một mực tại quan sát Triệu Vũ Hồng, mặc dù hắn nhu nhược không cương, nhưng là tâm địa quả thật không tệ, làm người có ơn tất báo. Lấy hắn nhát gan tính tình, là tuyệt đối không thể tự nguyện tiến về Tôn gia, duy nhất khả năng chính là có quan hệ phụ thân hắn. Phụ thân hắn, không sai, nếu là ta đoán không sai, nhất định là Thẩm Khiếu người này cho Triệu Vũ Hồng truyền tin tức giả. Lấy phụ thân hắn an nguy xem như áp chế, mới có thể để cho Triệu Vũ Hồng chịu đựng hoảng sợ đi đến Tôn gia. Cho nên, ta cần Thẩm Khiếu phần này ký ức tài năng trực tiếp đi Tôn gia muốn người. Thế nhưng là, sư hồn dư sao sẽ hủy Thẩm Khiếu đại đạo. Thẩm Khiếu bản thân phạm sai lầm, vì sao muốn Triệu Vũ Hồng đến gánh chịu? Ta vì sao để cho các ngươi ở tại Thẩm gia không ra khỏi cửa? Chính là vì tránh cho loại sự tình này phát sinh. Lấy Triệu Vũ Hồng tính cách, hắn là tuyệt đối không thể rời đi Thẩm gia. Cho nên, ta mới cũng không can dặn quá nhiều, cũng là tránh cho Triệu Vũ Hồng cảm thấy ta đem hắn nhìn thành luân hồi cửu sinh thể, đặc thù đối đãi. Hắn quá mẫn cảm. Cổ Trường Thanh nhịn không được trách cứ nhìn xem Mà Kỳ, ngươi phải nhớ kỹ, không có người nên vì người khác sai lầm tính tiền. Thẩm Khiếu vẹn vẹn truyền lời, cái kia thì cũng thôi đi, nhưng là, hắn dùng huyền thuật khốn trụ ngươi. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Có ngươi ở, Triệu Vũ Hồng không có khả năng rời đi, có ngươi ở, Lý Bá bọn họ mới có thể yên tâm để cho Triệu Vũ Hồng đi theo, ngươi hiểu chưa? Nhưng là hắn khốn trụ ngươi, cho nên ngươi còn cảm thấy hắn không nên vác dạng này trách nhiệm sao? Ngươi cũng đã biết, giờ phút này Triệu Vũ Hồng khả năng đã trải qua cái gì? Móc mắt, cắt lưỡi, chém đứt tứ chi, thậm chí, thiến hắn. Coi như dùng đan dược có thể khôi phục, nhưng là ngươi biết trong đó đau khổ cùng hoảng sợ sao? Hắn đi Tôn gia, hắn cũng sẽ phát hiện phụ thân hắn căn bản không có ở đây, chính là một cái âm mưu. Thẩm Khiếu lừa gạt hắn, Thẩm Khiếu còn khốn trụ ngươi, là Thẩm Khiếu đem hắn lừa gạt. Ngươi còn tưởng rằng Thẩm Khiếu tội không đến mức này sao? Triệu Vũ Hồng bị lừa đáng đời có đúng không? Ngươi còn muốn nói cho ta biết, ta khó xử Thẩm Khiếu. Ta thượng cương thượng tuyến, ta hùng hổ dọa người sao? Làm các ngươi loại người này, bị móc mắt, cắt lưỡi, chém đứt tứ chi, sống không bằng chết bị tra tấn thời điểm, có thể hay không ở chỗ này rộng lượng đến một câu, sư hồn sẽ hủy Thẩm Khiếu đại đạo đâu? Cổ Trường Thanh cảm xúc có chút kích động, hắn không muốn biện giải cho mình quá nhiều, nhưng là, hắn không hy vọng bên cạnh mình người đều là loại người này. Sự tình không có phát sinh trên người mình, luôn luôn có thể ba hoa chích trà. Giống như Triệu Vũ Hồng sẽ không chết, liền không có gì lớn một dạng, tu hành giả sống không bằng chết, có bao nhiêu đáng sợ. Thẩm gia tu sĩ sẽ hời hợt, đem sự tình chuyện lớn hóa nhỏ, ta có thể lý giải, dù sao bọn họ đứng tại Thẩm Khiếu bên này. Chúng ta không thể dạng này, là ta hoàn toàn có thể không cần so đo, đi trở thành thánh tử, lại đem Triệu Vũ Hồng cứu ra. Thế nhưng là, làm Triệu Vũ Hồng bởi vì Thẩm Khiếu lừa gạt đi tới Tôn gia, bị Tôn gia người tra tấn chết đi sống lại về sau, phát hiện ta vẫn ở chỗ cũ Thẩm gia dưới sự trợ giúp trở thành thánh tử. Đồng thời phản hồi Thẩm gia, tha thứ Thẩm Khiếu. Ngươi cảm thấy Triệu Vũ Hồng làm như thế nào nghĩ? Hắn trên miệng không nói, trong lòng chẳng lẽ không khổ sở? Là, ai cũng biết, phối hợp Thẩm gia, trở thành thánh tử là phương pháp tốt nhất. Cân nhắc đại cục, cũng phải như vậy. Ta không ngốc, ta cũng biết rõ. Nhưng là, tại Triệu Vũ Hồng trong lòng, chúng ta cùng hắn hẳn là một phương. Ta rời đi bây giờ, Triệu Vũ Hồng vẫn như cũ sẽ phải gánh chịu đau khổ. Nhưng là, ta không thẹn với lương tâm. Ta tuyệt, sẽ không để cho đi theo ta nhân tâm lạnh. Triệu Vũ Hồng như thế, chính là ngươi Mà Kỳ gặp được loại sự tình này, ta vẫn như cũ sẽ như thế. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói, được rồi, ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng đại biểu ngươi là một cái tha thứ người. Chỉ là, ngươi tha thứ mang tính lựa chọn không để mắt đến Triệu Vũ Hồng đau khổ. Cũng bình thường, nói đến cùng, Triệu Vũ Hồng tính cách cũng không lấy thích, rất nhiều người đều không thích hắn, hắn đi theo ta, một mực cũng là khốn đúng. Ngươi không để ý như vậy hắn có thể lý giải. Nhưng là ta không được, hắn cùng ta, chính là ta người, ta liền nhất định phải đối với hắn phụ trách. Đi lựa gia đi, thử xem, có hay không gia tộc mới ủng hộ chúng ta. Mà Kỳ như vậy lại là trầm mặt xuống, nghĩ kỹ lại, xác thực như thế. Nàng chỉ biết là Triệu Vũ Hồng không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là, sống không bằng chết tra tấn so với tử vong tạo thành đau xót càng hơn. Thần linh muốn tra tấn một người quá đơn giản nhất tra tấn, chém đứt tứ chi, cho một đan dược lớn lên, lại chém rơi. Cho dù thần linh nghị lực xa siêu phàm người, cũng không khả năng không nhìn loại khổ này đâu. Huống chi, Triệu Vũ Hồng bản thân hay là cái nhát gan người hèn yếu. Công tử, thật xin lỗi, ta không nên đưa ra nghi vấn. Mà Kỳ đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng, thấp giọng nói. Ngươi kỳ thật cũng không có sai. Đứng ở đại cục trên cân nhắc, Ngươi có nghi vấn là rất bình thường. Cổ Trường Thanh không có quá nhiều trách móc nặng nề. Rất nhanh, tại Mạc Kỳ chỉ đường dưới, mọi người đi tới Lữ gia. So ra mà nói, Lữ gia muốn so Thẩm gia càng hùng vĩ hơn cuồn cuộn. Hiển nhiên, so với Thẩm gia đàn ông ít ỏi, Lữ gia chính là loại kia chân thực đại gia tộc. Hậu tuyển thánh tử Cổ Hướng Dương bái phỏng Lữ gia. Cổ Trường Thanh hướng về phía thủ vệ tu sĩ nói: "Hậu tuyển thánh tử." Cái kia thủ vệ tu sĩ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cổ quái nhìn Cổ Trường Thanh một chút về sau, chắp tay nói: "Cổ thánh tử." Sau đó, rất nhanh, thủ vệ tu sĩ liền lấy ra truyền âm châu. Cổ Trường Thanh yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng 200 hơi, thủ vệ tu sĩ kiền tay thanh âm châu xuất hiện chấn động. Thủ vệ tu sĩ thần thức đảo qua truyền âm châu, ngay sau đó chắp tay nói: "Cổ thánh tử, ngày mai chính là thánh tử hậu tuyển khảo hạch. Nhà ta gia chủ nói lúc này không thích hợp cùng cổ thánh tử gặp mặt. Rất ý tứ rõ ràng, ta Lữ gia sẽ không cùng ngươi nhắc lên bất kỳ quan hệ gì." Lữ gia tự nhiên không có khả năng biết rõ Thẩm gia trước đây không lâu chuyện phát sinh, Lữ gia làm như thế chính là biểu lộ sẽ không làm bất luận cái gì để cho Vương gia, Mạc gia các gia tộc khó chịu sự tình. Cổ Trường Thanh đối với cái này chỉ là nhẹ gật đầu, tiếp lấy chắp tay cáo từ. Hắn ngược lại là không có bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này sinh khí, chí ít Lữ gia đối với hắn khá lịch sự. Sau một canh giờ, Cổ Trường Thanh đi tới Đường gia. Đường gia thủ vệ tu sĩ truyền âm về sau, không bao lâu, một tên nhà bào nam tử bay ra, hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, tại hạ Đường gia gia chủ Đường Nguyên Sinh. Không biết cổ thánh tử giá lâm, có gì muốn làm? Có thể hay không bên trong nói? Cổ Trường Thanh khách khí nói. Cổ thánh tử mời. Nhà bào nam tử chắp tay. Đường gia đại điện. Cổ Trường Thanh ngồi xuống, Đường gia không ít tu sĩ nhau nhau hội tụ, nguyên một đám cùng Cổ Trường Thanh khách nói kiến lễ về sau, liền ngồi ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Cổ thánh tử, dựa theo ngươi yêu cầu, ta đã đem Đường gia cao tầng tu sĩ đều hội tụ ở chỗ này. Cổ thánh tử nói có đại sự thương lượng, không biết là chuyện gì. Đường Nguyên Sinh khách khí nói. Đường gia chủ hẳn là biết rõ ta cùng với Vương gia, Mạc gia các gia tộc quan hệ. Lúc này lại như vậy chiêu đãi ta, không sợ Vương gia, Mạc gia các gia tộc không nhanh sao? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Cổ thánh tử nói đùa. Ta Đường gia năm đó cũng là cầm quyền gia tộc một trong, tuy nói lúc này chỉ là bát tinh gia tộc, lại cũng không trở thành liên tiếp đợi một người khách nhân đều muốn xem bọn hắn sắc mặt a. Ta Đường gia cũng không phải duy trì cổ thánh tử gia tộc. Muốn nói bởi vì chút chuyện này, Vương gia, Mạc gia chờ liền muốn hỏi tội, cái kia những gia tộc này không khỏi cũng quá bá đạo chút. Đường Nguyên Sinh không thèm để ý cười cười nói thật, ta Đường gia cùng Vương gia có oán cũng không phải là cái gì bí mật. Vương gia thánh tử trở thành chân chính thánh tử, cũng không khả năng đi trợ giúp ta Đường gia. Ta Đường gia đi lấy lòng Vương gia căn bản không có khả năng. Nếu như thế, có thể cùng với những cái khác thánh tử giữ gìn mối quan hệ có gì không thể. Có lẽ cái khác hậu tuyển thánh tử có thể đánh bại Vương Tùng Vân cũng nói không thể nhất định đâu. Đường gia chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta Cổ Hướng Dương cũng không giấu giếm dịch. Lần này ta tới, chính là nghĩ Đường gia trở thành ta người ủng hộ. Cổ Trường Thanh nói ngay vào điểm chính. Lời này vừa nói ra, Đường gia bầu không khí lập tức trở nên cổ quái vô cùng. Đường Nguyên Sinh càng là kinh ngạc vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, hiển nhiên bị chuyện này cho lôi không rõ. Thông thả hồi lâu, Đường Nguyên Sinh mới nói, Cổ Thánh Tử, đây cũng không phải là trò đùa. Tự nhiên không phải trò đùa, ta là mang theo thành ý đến. Cổ Thánh Tử, ngươi không phải có Thẩm gia duy trì sao? Thẩm gia một tên tộc nhân cùng Tôn gia thông đồng, dẫn đến luân hồi cửu sinh thể về tới Tôn gia. Ta muốn sưu hồn cái kia tộc nhân, nghĩ ra được chứng cứ đi Tôn gia muốn người. Thẩm gia không đồng ý. Cho nên, ta đã rời đi Thẩm gia. Liền vì căn này sự tình ngươi liền rời đi Thẩm gia. Ngày mai, nhưng chính là thánh tử khảo hạch. Ngươi dạng này chẳng phải là đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ. Trừng phạt cái kia tộc nhân, cũng hoàn toàn có thể chờ ngươi trở thành thánh tử sau lại làm a. Ta nếu là ở Thẩm gia duy trì dưới trở thành thánh tử, ta liền không thể đối với Thẩm gia như thế. Nếu không, ta Cổ Hướng Dương chẳng phải là lấy oán trả ơn tiểu nhân. Có thể Thẩm gia cũng không biết ngươi có thể như vậy, ngươi tương lai thật dạng này, Thẩm gia cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Cho nên Đường gia chủ cảm thấy ta hẳn là người như vậy sao? Qua sông đoạn cầu, muộn thu nợ nần. Cổ Trường Thanh lắc đầu, xin lỗi, loại sự tình này, ta làm không được. Đường Nguyên Sinh trầm mặc một hồi, tiếp lấy cười khổ nói, thế gian này như cổ thánh tử dạng này diệu nhân đã rất ít đi. Bất quá, cùng cổ thánh tử người như vậy hợp tác, mới có thể để cho người an tâm. Nói thời điểm, ta cực kỳ thưởng thức cổ thánh tử làm người, ta cũng rất muốn đánh cược một lần, nhưng là, lần này cổ thánh tử trêu chọc gia tộc nhiều lắm. Thân ta là Đường gia gia chủ, nhất định phải vì Đường gia dự định. Cho nên, ta Đường gia không có khả năng ủng hộ ngươi. Ta dĩ nhiên đến Đường gia, tự nhiên là sẽ xuất ra để cho Đường gia đồng ý thẻ đánh bạc. Đường gia chủ, ngươi có thể đưa ra ngươi yêu cầu, tỉ như ủng hộ ta trở thành thánh tử về sau, ngươi Đường gia cần gì? Xin lỗi cổ thánh tử, ta đối với ngươi cũng không hiểu rõ, ta cũng không cho rằng ngươi trở thành thánh tử khả năng cao bao nhiêu. Ta thừa nhận, ta rất muốn ủng hộ ngươi, đồng thời đưa ra một chút để cho ta Đường Gia Thiên Thu vạn đại yêu cầu. Thế nhưng là, đây đúng là một trận đánh cược. Nếu là ngươi bại, ta Đường Gia cũng sẽ như vậy trốn vào thâm uyên. Đường Nguyên Sinh lắc đầu. Có thể lý giải. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy tiện tay vung lên. Pháp thần Quy Nguyên Mộc xuất hiện ở trong tay. Đây là Pháp thần Quy Nguyên Mộc. Đường Nguyên Sinh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy kinh hỉ nói. Chỉ có phương thể thương linh thể đại năng vẫn lạc, huyết nhục dung đạo, đi qua vô tận tuế nguyệt lắng động, hấp thu thiên địa khí vận tài năng ngưng tụ thiên địa kỳ vật. Nghe nói vật này có thể tăng lên tu sĩ thể nội lực lượng độ tinh khí, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, mở rộng tu sĩ thể nội tự phụ dung lượng. Đồng thời loại này mở rộng là có thể phát triển. Tu sĩ tu vi càng cao, tự phụ mở rộng càng lớn, có thể nói, hấp thu vật này tu sĩ có thể làm đến siêu việt người đồng lứa tu hành tốc độ, siêu việt cùng cảnh năng lượng độ tinh khiết, siêu việt cùng cảnh nguyên lực dung lượng. Được vật này, chính là ngu xuẩn, cũng có thể nhảy lên trở thành thiên kiêu, hơn nữa còn là cùng giai vô địch thiên kiêu. Lúc này, Đường Gia đại điện ồn ào vô cùng. Cổ Trường Thanh không nói gì, mà là tiếp tục phất tay. Một đạo thần bí tinh thể xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong tay. Đây là Thần Linh Thiên Tụy Tinh, lại một kiện kỳ bảo. Lập tức, Đường Gia tu sĩ ánh mắt đều lửa nóng. Bậc này kỳ vật đối với người trẻ tuổi mà nói là tạo hóa cơ duyên, hiểu đối với thánh cảnh tu luyện mà nói, cũng là hiếm có chí bảo. Tuy nói bọn họ tu vi này hấp thu loại bảo vật này, tăng lên không có người tuổi trẻ như vậy nghịch thiên, hiểu hấp thu những bảo vật này, bọn họ hoàn toàn có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thu hoạch được càng nhiều tiềm lực, để cho không cách nào tiến thêm tu vi có thể lần nữa tăng lên. Này hai kiện kỳ bảo trình độ trân quý, ta liền không nói nhiều. Chỉ cần Đường Gia ủng hộ ta, này hai kiện kỳ bảo ta liền đưa cho Đường Gia. Như ta không thể trở thành thánh tử, Đường Gia, nhưng cầm này hai kiện kỳ bảo đi lấy lòng Vương Tùng Vân, chí ít có thể miễn đi Đường Gia hủy diệt kết quả. Đương nhiên, Đường Gia cũng có thể đem hai loại này chí bảo dùng để hắn dùng. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Cổ thánh tử, lời tuy như thế, nhưng là ủng hộ ngươi, nếu là ngươi không thể trở thành thánh tử, vẹn vẹn này hai kiện kỳ vật cũng chỉ có thể để cho Vương Tùng Vân không đối phó Đường Gia. Nhưng mà cái khác gia tộc vẫn như cũ sẽ nhằm vào Đường Gia, Đường Gia suy bại không thể tránh né. Trong đám người, một người đàn ông trung niên nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhếch người này một chút, lại là cười là nói, cho nên, ta nếu là trở thành thánh tử, Đường Gia theo ta thăng quan tiến chức vùng vụt. Ta nếu là không trở thành thánh tử, Đường Gia cũng phải cùng hiện tại giống nhau là sao? Ha ha, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình? Bảo vật ta đã lấy ra. Đến mức Đường Gia ủng hộ hay không ta, từ chính các ngươi quyết định. Cổ thánh tử nói có lý, có thu hoạch nhất định phải có bỏ ra. Cổ thánh tử đã lấy ra này hai kiện kỳ bảo xem như thành ý, ta Đường Gia tự nhiên không thể lòng tham không đấy. Đường Nguyên Sinh gật đầu nói, chỉ là chuyện này dù sao liên quan trọng đại. Như vậy như thế nào, cổ thánh tử ở bên điện làm sơ nghỉ ngơi, ta cùng với gia tộc các lão tổ thương nghị một phen. Có thể, bất quá ta thời gian có hạn, nếu là Đường Gia không nguyện ý, ta còn muốn đi gia tộc khác. Cho nên hy vọng Đường Gia có thể mau chóng cho ta trả lời. Cổ Trường Thanh gật đầu. Hắn cũng không lấy ra càng nhiều bảo vật, tuy nói càng nhiều bảo vật có thể làm cho chuyện này vững hơn. Nhưng là cổ Trường Thanh ý nghĩ chính là muốn nhận lấy được thì phải có bỏ ra. Nếu là hắn cho bảo vật rất nhiều lời, vậy cũng được, mua một cái duy trì. Nhưng là chờ hắn trở thành thánh tử về sau, hắn sẽ đem duy trì gia tộc của hắn cùng trung lập gia tộc đối xử như nhau. Nếu không có thực sự không có cách nào hắn không nguyện ý dạng này, dù sao nhiều cái có thể tín nhiệm thế lực, tại trật tự chi giới sẽ có rất nhiều tiện lợi. Ở bên điện bên trong chờ đợi sau nửa canh giờ, Đường Nguyên Sinh vội vã đi tới. Cổ Trường Thanh đặt chén trà xuống, lẳng lặng nhìn xem Đường Nguyên Sinh. Đường Nguyên Sinh gặp Cổ Trường Thanh như vậy đạm định, không khỏi lộ ra một tia thưởng thức, tiếp lấy cung kính xoay người, chắp tay nói, Đường gia gia chủ Đường Nguyên Sinh, gặp qua cổ thánh tử. Ngày mai chính là thánh tử khảo hạch. Đường gia nguyện theo cổ thánh tử cùng nhau đi trật tự thần điện nhìn xem núi kia đỉnh phong cảnh. Nhìn tới, Đường gia đã làm ra lựa chọn. Cổ Trường Thanh lộ ra nụ cười nói, Đường gia muốn cược một lần. Đường Nguyên Sinh gật đầu nói, Thẩm gia một đêm này rất khó nhịn. Cổ Trường Thanh sau khi đi, Thẩm gia mọi người liền một mực ngốc trong đại điện. Kèm theo thời gian trôi qua, Thẩm gia đại điện không khí càng ngày càng ngưng trọng. Thẩm Khiếu cũng phát hiện bầu không khí không đúng, thức thời đứng ở mẫu thân mình sau lưng, không dám ngôn ngữ. Kèm theo sắc trời dần dần sáng lên, Thẩm An Bắc thở dài một hơi, ta vẫn là coi thường hắn. Tam thúc, hắn dĩ nhiên thật không trở lại. Chẳng lẽ hắn từ bỏ thánh tử khảo hạch? Thẩm Kha Nam nhịn không được nói. Hắn làm sao có thể từ bỏ thánh tử khảo hạch? Lúc này đã hừng đông, hắn lâu như vậy còn chưa từng hồi Thẩm gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.